Bạch Mã Hoàng Tử, chương 14, góc truyện audio.com. Tôi đang đi dạo trong một vườn hoa thơ mộng có những chú bướm bướm vàng bay hương hoa thơm ngát. Từ đằng xa, một chàng trai khoác áo choàng đang đứng cạnh con ngựa trắng. Một tay nắm dây cương, tay kia thì vẫy tôi. Hoàng Tử Lam, em đến đây, không, tôi cũng vẫy tay và chạy tới. Dì Út kéo cổ tay tôi lại, mặt cười nham hiểm. Sau đó dì đặt tay tôi vào tay của một tên họa sĩ đang cười nụ cười chết tiệt ấy. Không dê dê, dì ơi, con sẽ đi với hoàng tử. Tôi cố vùng thoát và chạy đi. Một gã trong trang phục cướp biển từ đâu chắn ngang. Hai tay gã toàn là dây cắm dàn chỉnh nhạc âm thanh o o, chĩa thẳng vào tôi. Em, quất, đừng mà, hép me, bodyguard. Em, quất, húc húc, tôi mở mắt bật dậy. Xung quanh tôi, chẳng có hoa, cũng chẳng có bướm. Chỉ có cái mền với hai chiếc gối ôm. Phiêu, một giấc mơ kỳ dị. Nhờ vào cái gã rìa mép với đống dây quái quỷ. Và tên C, K cùng giọng hét khủng khiếp của hắn, mà giấc mơ đẹp về hoàng tử của tôi đã bị biến dạng thành cơn ác mộng thế này đây. Thế nhưng, tại sao tôi lại gọi, em, quất, bodyguard, em, quất, khi bị cướp biển tấn công nhỉ? Lẽ ra tôi phải kêu rằng, em, quất, help me, my prince, em, quất, chứ, khó hiểu thật, tôi bước xuống giường và đi vào nhà tắm, em, quất, cái mặt con nhìn ghê quá, em, quất, hà, âu, con chưa rửa mặt mà. Em, quất, tối về trễ à, còn, xe đạp đâu? Em, quất, để ở chỗ studio rồi. Chết, con phải đón xe buýt đi học. Em, quất, khách trương,